Nhóm tiên sinh kỳ quái. Chương 323, về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Minh Hoàng biết lái phi cơ. Nói đúng ra, trên cơ bản cái gì cô cũng biết lái. Cái gọi là nhất thông bách thông. Cho cô một chiếc máy kéo. Quen thuộc 10 phút cũng có thể thông thuận mà lên đường. Cô vô cùng tự tin. Nhưng không sơ ý, trước khi tới. Dưới sự hỗ trợ của Tần Phi mà cô đã quen thuộc loại máy bay vận tải kích cỡ này. Giờ phút này, ngựa quen đường cụ kéo người điều khiển té xỉu ở trên ghế điều khiển sang một bên. Chính mình ngồi vào vị trí. Được rồi, cuộc chiến truy đuổi không trung bắt đầu rồi. Cô xoa xoa tay, máy bay vận tải vốn đang bay vững vàng bỗng nhiên trầm xuống thoát khỏi đội ngũ. Hơn nữa đột nhiên gia tốc, bay theo một hướng khác. Mấy phi cơ khác bảo vệ xung quanh máy bay vận tải vội vàng kết nối đến. Tút tút thiếu úy, yêu cầu quay về đơn vị. Lặp lại lần nữa, yêu cầu quay về đơn vị. Nếu không chúng tôi sẽ tiến hành công kích. Tần Minh Hoàng vung tay cắt đứt, dùng thiết bị tín hiệu tùy thân mang theo chặn kênh này. Nối tiếp một kênh khác, tai nghe truyền đến thanh âm của Tần Phi Mạc. Tình huống thế nào? Tần Minh Hoàng nhìn về phía trước. Hết thảy thuận lợi, hiện tiến vào trong khu 97. Thực tốt, bây giờ bắt đầu bay về khu 96. Khu 96 sẽ có người giúp kéo dài. Đã rõ, tiếng gầm rú thật lớn từ phía sau truyền đến. Mấy phi cơ đuổi theo phát động công kích, ý đồ chặn cô đầu hàng. Tần Minh Hoàng cũng không thèm nháy mắt, khống chế máy bay vận tải né tránh trái phải, làm những động tác kỹ thuật cao. Tránh truy kích đến từ phía sau. Máy bay vận tải cồng kềnh được cô lái linh hoạt dị thường. Giống máy bay chiến đấu. Cô cần phải hết sức chuyên chú. Chỉ có thể liếc mắt một cái liếc nhìn khe hở phía sau. Kỷ Luân từ cái dương kín đi ra. Áp xuống thân thể bành trướng. Chen đầy cabin. Nhưng các chi của hắn và thân thể đều bẹp bẹp. Cực kỳ thiểu hơi nước. Đám sứa con nhảy nhót trước mặt ba ba khổng lồ. Bẹp bẹp bẹp không ngừng. Một con sứa con ghé vào miệng vết thương của hắn. Muốn xoa dịu khép lại vết nứt đó. Sứa con khác cũng đi theo ghé vào miệng vết thương. Nhưng so với vết nứt thật lớn. Thân thể bọn nó thật sự quá nhỏ. Muốn khôi phục một chút. Kỷ Luân nhất định phải có đồ ăn. Chị của hắn chần chờ mà bao trùm trên 4 binh lính ở cabin. Lắc lư không chừng. Cuối cùng vẫn chậm rãi thu về. Nhân loại khó ăn lại không có dinh dưỡng. Ăn thứ này cũng chính là có chút ít còn hơn không? Bất quá, Kỷ Luân nhớ rõ, giống cái mình từng nói một câu. Cô nói, càng có năng lực giết người càng không thể tùy ý giết người. Nên khắc chế bởi vì có lực lượng mà sinh ra ngạo mạn và coi khinh sinh mệnh. Nếu cô không giết mấy người này, vậy hắn cũng không thể. Nếu không cô không vui thì sao? Hắn không nghĩ tới giống cái yếu ớt của mình đột nhiên lại xuất hiện. Hắn chuẩn bị yếu thế trước. Sau đó tìm cơ hội thoát khỏi nơi này. Lại đi đón giống cải cùng rời đi. Hiện giờ, cô thật sự quá yêu hắn. Nếu như vậy, khó chịu trên thân thể cũng có thể không thèm để ý. Kỷ Luân đáp thân hình ở trên mấy cái chi. Phun một hơi với đám sứa con bận rộn. Ngửi hương vị Tần Minh Hoàng trong không khí. An tĩnh đợi. Máy bay vận tải rốt cuộc không so được với những máy bay chuyên chở vũ khí loại nhỏ. Thân máy tổn hại quá mức. Tần Minh Hoàng cần tiêu phí càng nhiều tinh lực mới bảo đảm phi hành. Thật vất vả tiến vào trong cảnh nội khu 96. Dựa theo Tần Phi Mạc chỉ thị trong tai nghe. Đột nhiên cô toàn lực gia tốc. Tạm thời ném lại mấy cái phi cơ phía sau đuổi theo không bỏ. Lúc này, trong căn cứ nào đó của khu 96. Bay lên mấy chiến cơ, chặn phi cơ truy kích, các người là khu nào, không chào hỏi tự đã tiên tiến vào khu 96. Chúng tôi yêu cầu các người lập tức dừng lại tiến hành kiểm tra. Trong phi cơ truy kích, người phụ trách vận chuyển mắng to một tiếng thô tục, những người này rõ ràng chính là cố ý tới cản bọn họ. Cái máy bay phía trước sao không ngăn cản, mắt mù sao, phía sau đã không có phi cơ truy kích. Máy bay vận tải tổn hại bay qua vùng ngoại thành khu 96. Rất xa, Tần Minh Hoàng thấy trên mặt đất một mảnh hồ màu lam. Bên hồ có cắm một lá cờ đỏ. Đó là tín hiệu Tần Phi mặc cho cô. Tần Minh Hoàng khống chế phi cơ đáp xuống bên hồ. Đáng tiếc máy bay vận tải này tổn hại quá mức. Rớt xuống thì trực tiếp vọt vào trong hồ. Bên hồ có đoàn xe chờ đợi. Tần Phi mặc nâng tay. Cho người đi vào hồ vớt người. Tần Minh Hoàng tự mình từ trong hồ bò lên. Kéo xuống kính bảo vệ mắt trên mặt và chụp đầu. Tần Phi mặc đi tới đưa cho cô một cái chăn nhỏ. Lau lau. Tần Minh Hoàng nói cảm ơn. Vừa lau vừa quay đầu lại nhìn trong hồ. Kỷ Luân ngâm ở trong hồ. Giống như tàu tía khô cằn được ngâm nở. Làm đám người Tần Phi mắc mang đến cũng không dám vào trong hồ vớt. Cách chương.